Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, cửa hàng cấp 3. Khi sáng sớm mặt trời mới vừa từ chân trời bắn ra luồng thứ nhất quang mang thời điểm, khách sạn trong trong ngoài ngoài vây đầy bị mùi thơm hấp dẫn qua người tới nhóm. Nguyên một đám không phải run run cái mũi, cũng là ùng ục chảy ngụm nước, ào ào hướng người bên cạnh tìm hiểu mùi thơm tình huống. Trầm Phong ngồi ở đại sảnh trên ghế, ý cười yến yến mà nhìn xem hai tay ôm bát, vùi đầu ăn canh Khâu Nguyên Long bọn người. Tâm lý có loại không nói ra được cảm giác ưu việt cùng cảm giác thành tựu. Đợi Trang Bác Dụ bọn người không thôi đem bát đặt lên bàn về sau, trên mặt ào ào lộ ra một bộ thỏa mãn biểu lộ. Nấc, Vũ Văn Long phi đem bát đặt lên bàn, thân thể ngửa về sau một cái, tựa lưng vào ghế ngồi. Sau đó, lại dùng tay nhẹ vỗ về cổ trướng cái bụng, cảm khái nói, ngon, ngon, thật không nghĩ tới, nước này quái đã vậy còn quá mỹ vị. Người không có nghe Thẩm đại nhân nói mà, gọi là cá, không gọi thủy quái tốt à. Thần đồ Thuận Trạch đột nhiên rất không thích Vũ Văn Long phi loại này cách gọi. Liền mở miệng cãi lại nói, vô luận kêu cái gì, lần này Thẩm đại nhân xem như cứu được Kiến Long Thành bách tính tánh mạng. Có loại thức ăn này, cho dù bị địch quân vây quanh, cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Trang Bác Dụ nhổ ra trong miệng xương cá, một mặt thoải mái mà nói ra, Thẩm đại nhân lần này công đức vô lượng a. Xem ra lưới đánh cá sự tình, đến làm cho người nắm chặt đi làm. Ha ha, yên tâm đi, chỉ cần chúng ta đem tin tức này nói ra, không nói phổ thông người dân, vẻn vẹn những gia tộc kia liền sẽ điên cuồng lên. Ta cũng kỳ quái, Trầm lão đệ, người đầu này đến tột cùng là thế nào lớn lên? Làm sao sẽ biết những vật này vậy mà có thể ăn đâu? Ta nói cho ngươi, ngươi lần này thật là cứu vô số người a. Về sau loại phương pháp này khẳng định sẽ đời đời lưu truyền xuống. Đến lúc đó, phàm là nâng lên thủy quái, không không, phàm là nâng lên cá, đều sẽ cảm niệm ân đức của ngươi. Triệu Ngũ Hiệp ngồi ở bên cạnh, thoải mái mà tựa lưng vào ghế ngồi, nhịn không được chậc chậc tán thưởng. Trầm Phong thấy mọi người không được tán dương chính mình, cũng có chút ngượng ngùng, liền mở miệng nói ra, ha ha, tốt, bất kể nói thế nào, chuyện này làm tốt, có thể đủ nhiều cứu một số bách tính, ta cũng an tâm. Cái gì công đức ân đức, giống ta loại này nhiệt tình vì lợi ích chung người, sẽ quan tâm cái này. Hiện tại mọi người ăn cũng ăn, uống cũng uống, tiếp đó thì phải thật tốt dẫn đạo mọi người tiến hành bắt cá làm việc. Bất quá phương diện này, Đồi tướng quân cùng Triệu tướng quân, các ngươi còn đến phái trọng binh bảo hộ mới được. Khác mình bên này còn không có mò được bao nhiêu đâu, liền bị địch quân làm hỏng. Ngày này, hiển nhiên là cái đã định trước sẽ không bình tĩnh một ngày. Còn chưa tới giữa trưa, toàn bộ Kiến Long Thành liền sôi trào lên. Hoàng gia bên kia, nguyên bản còn cảm thấy mình sợi tơ chuẩn bị đủ nhiều, thật không nghĩ đến đối khổng lồ như thế nhu cầu lượng tới nói, căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Nhìn lấy một đám giúp tiếp tục sợi tơ khách hàng vây quanh ở hoàng gia công xưởng phụ cận xoay quanh, Hoàng Hưng không thể không nhiều lần tăng lớn chiêu công nhân tay, dốc hết toàn tộc chi lực ra công các loại sợi tơ. Mà Phong Phú An bờ sông, Trầm Phong cùng Khâu Nguyên Long cùng một chỗ, mang theo 3.000 trọng binh, đem chọn cái Phong Phú An bờ sông vây lên một mảng lớn. Vô số mới lên cấp ngư dân, lần lượt đem lưới vung tiến trong sông, đánh bắt có thể cứu mạng lương thực. Bởi vì trời nóng, Trầm Phong tại cá vớt lên đến về sau, lại phái người dùng vai chọn tay sách phương thức, khiến người ta theo Phong Phú An trong sông gánh nước rót vào trước đó tại Kiến Long Thành chuẩn bị xong ao cá bên trong. Sau đó lại đem Phong Phú An bờ sông mò được cá ném vào trong đó. Một phần khác thì bốn phía phân phát cho các nơi dân đói, cũng truyền thụ cho bọn hắn dệt lưới cùng bắt cá chi pháp. Có thực vật no bụng, bách tính tinh thần lập tức cũng đều tốt mấy phần. Có lẽ là đói sợ nguyên nhân, từng nhà ào ào liều mạng dệt lưới, bắt cá, khai quật ao cá, gia đình nuôi cá, vân vân, mà Trầm Phong danh khí cũng theo những chuyện lặt vặt này tính mở làm, lần lượt bị bách tính ca tụng, thẳng đến đêm rất khuya, ngay tại Phong Phú An bờ sông, giúp đỡ tuần tra cùng dạy mọi người ướp gia vị cá ướp muối Trầm Phong. Đột nhiên nghe được leng keng một tiếng vang nhỏ. Tạm thời trước nói đến đây a. Đại khái chính là cái này mạch suy nghĩ. Chính các ngươi cũng đều suy nghĩ một chút, nhìn xử lý như thế nào so sánh phù hợp. Ta phải trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Trầm Phong bị leng keng nhẹ vang lên giật nảy mình, vội vàng cùng mọi người lên tiếng chào. Sau đó một mình đi vào một chỗ râm mát địa phương, ngồi xuống làm bộ chợp mắt. Tại xác định bốn bề vắng lặng chú ý mình thời điểm, Trầm Phong mới lựa chọn tiến vào cửa hàng, dự định nhìn xem thanh âm mới vừa rồi đến cùng là từ nơi đó phát ra. Ai ngờ, hắn mới vừa vào đi, liền bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Con em ngươi, đây là cái gì tình huống? Tại sao sẽ như vậy chứ? Trầm Phong phát hiện giới trên mặt còn thừa danh vọng, vậy mà cao đến hơn 200 vạn. Trong lúc nhất thời có chút mộng bức, tuy nhiên chuyện này ảnh hưởng so sánh lớn, nhưng cũng không thể lập tức mãnh liệt lui nhiều như vậy a. Bất quá lập tức vừa nghĩ, mặc kệ như thế nào, hiện tại có nhiều như vậy danh vọng, chẳng lẽ có thể trực tiếp đem cửa hàng thăng là cấp 3? Đã có thăng cấp hy vọng, Trầm Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Sau đó, hắn quả quyết điểm kích xuống mặt một cái, xác nhận thăng cấp tuyển hạng. Ngay sau đó, trên màn hình hình ảnh lóe lên, tất cả tuyển hạng toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Sau đó liền xuất hiện một đạo thật dài hư tiến thanh tiến độ. Thanh tiến độ dưới, nhanh chóng biểu hiện ra 1%, 5%, 8%, 12%, 20%, Trầm Phong cũng không nóng nảy, yên tĩnh mà nhìn xem thanh tiến độ hạ con số biến hóa. Đại khái khoảng 3 phút, toàn bộ tiến độ liền hiện ra 100% trạng thái. Sau đó màn hình lại là lóe lên. Sau đó một đoàn xinh đẹp pháo hoa, lập tức tại màn hình nở rộ. Ngũ thải tân phân rất là xinh đẹp. Đinh, cửa hàng thăng cấp hoàn tất. Chúc mừng cửa hàng thăng là cấp 3. Tại leng keng thanh âm vang còn về sau, trên màn hình xuất hiện lần nữa mấy hàng để Trầm Phong kích động giản thể tiếng Trung. Chúc mừng Trầm chủ cửa hàng đem hệ thống cửa hàng thăng là cấp 3. Tại bậc này cấp bên trong, chủ cửa hàng không chỉ có thể mua sắm càng nhiều đồ vật, xác nhận càng nhiều nhiệm vụ, hơn nữa còn có thể toàn con đường tuyên bố nhu cầu của mình tin tức. Hy vọng lần này thăng cấp có thể cho ngài mang đến càng nhiều niềm vui thú đồng thời. Cũng hy vọng Trầm chủ cửa hàng tiếp tục cố gắng, sớm ngày thăng cấp làm 4 cấp cửa hàng. 4 cấp cửa hàng có càng nhiều đáng để mong chờ bảo bối. Tại Trầm Phong cẩn thận đọc song song về sau, liền phát hiện văn tự phía dưới còn có một cái trở về giao diện tuyển hạng. Trầm Phong tại xác nhận chính mình không có bỏ sót tin tức về sau, liền tiến hành lựa chọn. Trở lại trang đầu về sau, vẫn như cũ là trước kia giao diện. Phải chăng tiến vào cửa hàng, còn thừa danh vọng, vân vân. Lúc này thời điểm, Trầm Phong đầu tiên muốn xác nhận là hiện tại phải chăng có thể mua được càng nhiều lương thực. Cho nên, hắn rất quả quyết lựa chọn tiến vào cửa hàng. Tại sau khi tiến vào, phát hiện trước đó ở vào u ám trạng thái tuyên bố nhiệm vụ tuyển hạng, giờ phút này hoàn toàn hiện lên màu đỏ trạng thái. Ha ha, xem bộ dáng là có thể dùng. Xem xét loại tình huống này, Trầm Phong tâm lý thở dài một hơi. Hắn cũng không nhiều do dự, trực tiếp tiến hành điểm kích, tuyên bố nhiệm vụ. Tại điểm kích về sau, lập tức lại xuất hiện hai cái tuyển hạng, toàn con đường tuyên bố, nửa con đường tuyên bố, làm sao cái ý tứ? Cái này còn có cái gì coi trọng hay sao? Trầm Phong có chút hiếu kỳ, hắn không hiểu những thứ này tuyển hạng là có ý gì. Bất quá, đã có toàn con đường tuyên bố, khẳng định phải so loại kia nửa con đường lợi hại một số a. Lược suy nghĩ, Trầm Phong lựa chọn toàn con đường tuyên bố. Toàn con đường tuyên bố nhiệm vụ cần khấu trừ 1.000 danh vọng. Cái gì? phát cái tin tức còn muốn đập danh vọng, mà lại còn mẹ nó nhiều như vậy. Cái này cũng có một ít quá đen a. Trầm Phong nhìn lấy muốn trừ đi 1000 danh vọng tin tức, trong miệng không khỏi phạm lên nói thầm, có thể hay không ưu đãi một chút, dù là giảm giá cũng được a. Trầm Phong nỗ lực liên hệ hệ thống, bất quá, để hắn không nghĩ tới chính là, hệ thống vậy mà thật cấp ra phản ứng. Đinh, tôn kính Trầm chủ cửa hàng, bởi vì toàn con đường tuyên bố nhiệm vụ về sau, phạm vi phi thường lớn, cho nên hệ thống tại đi qua cẩn thận hạch toán về sau, chỉ ít cần trừ đi chủ cửa hàng 1000 danh vọng. Nếu như Trầm chủ cửa hàng cảm thấy quá đắt mà nói, có thể lựa chọn nửa con đường tuyên bố, điểm danh vọng đếm hội tiết kiệm một nửa, bất quá hiệu quả cũng sẽ giảm xuống chỉ ít một nửa. Hệ thống thanh âm lạnh như băng vang ở Trầm Phong bên tai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Phong không còn gì để nói. Nghe người ta ý tứ này, xem ra là không có cái gì chỗ thương lượng, cái này đều không có cách. Đã muốn mua đồ, vậy cũng chỉ có thể duỗi cái đầu nhâm hệ thống làm thịt. Còn hệ thống giảng chỉ ít trừ đi 1000 danh vọng. Trầm Phong đối với cái này giữ nguyên ý kiến. Đập thì đập đi. Trầm Phong suy nghĩ một chút, liền không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn đồng ý. Đinh, mời Trầm chủ cửa hàng tuyên bố vật phẩm cần thiết. Thanh âm vang lên về sau, dưới màn hình mặt liền xuất hiện một cái trống không khung vuông, y theo bộ dáng đến xem, hiển nhiên là cần ở bên trong điền phát nội dung tin tức. Gấp cầu số lớn phổ thông lương thực, không cần cao bao nhiêu cấp, chỉ cần có thể để người bình thường nhét đầy cái bao tử là được. Chất ưu giá rẻ người ưu tiên, vô cùng khẩn cấp, lấp còn về sau, Trầm Phong nhìn kỹ một chút, cảm thấy nói còn tính toán rõ ràng, liền lựa chọn tuyên bố. Đinh, tin tức tuyên bố thành công. Bởi vì toàn con đường tuyên bố phạm vi rộng hơn, vì không bỏ sót giao dịch, tất cả xin giao dịch tin tức đều sẽ tự động phát đến ngài cửa hàng. Trầm chủ cửa hàng có thể lựa chọn tùy thời xem xét. Xem ra dạng này là có thể. Ngoặc kép, Trầm Phong sau khi xem xong, đang định muốn đi vào cửa hàng nhìn xem vật phẩm bên trong có thay đổi gì thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở vậy mà vang lên lần nữa. Đinh, Trầm chủ cửa hàng phía nam 500 mét chỗ, đang có người hướng ngài tới gần. Vì bảo hộ ngài tư ẩn, Trầm chủ cửa hàng có thể đi đầu lui ra. Đinh, đối phương khoảng cách ngài còn có 400 mét. Phải chăng lui ra? À, cái này còn có thể nhắc nhở. Xem ra thăng cấp về sau, càng thêm nhân tính hóa mà. Không giống như kiểu trước đây, người đều đến trước mặt, chính mình còn cái gì cũng không biết đâu. Trầm Phong nghe xong hệ thống còn có loại này nhắc nhở, trong lòng cũng là một trận tán thưởng, cảm thấy loại công năng này trả lại xác thực thẳng thực dụng. Lui ra đi, nơi này dù sao cũng là bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, lại để cho một số có ý khác người nhìn ra manh mối, đến lúc đó giải thích cũng là một cái phiền toái. Nghĩ tới đây, Trầm Phong trực tiếp lựa chọn lui ra. Đợi hắn đem ý thức theo cửa hàng lúc đi ra, tùy ý đi về phía nam xem xét, phát hiện Quản Tinh Hà cùng Tiền Đại Thuận cùng một chỗ, ngay tại đi về phía bên này. Hai người còn chưa tới Trầm Phong trước mặt, liền mở miệng chào hỏi. Thẩm đại nhân, chúng ta biết ngươi hơi mệt chút, bất quá chuyện này nhất định phải nói với ngươi một tiếng. Người còn chưa tới, đi theo Quản Tinh Hà bên cạnh Tiền Đại Thuận, liền mở miệng hướng Trầm Phong hô. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.